hắn cũng không muốn thúc thủ vô sách đi phủ thành chủ như vậy, coi như là muốn đi, ít nhất phải có sức tự vệ. Ân Không Thiền nhìn thoáng qua Hứa Ánh Điệp, đi ra ngoài vòng vo một chút sau đó, rất nhanh thì lần thứ hai trở về. Nàng không nghĩ tới Ninh Thành nói thật đúng là đúng, cái kia chạy chân nghe nói Ninh Thành muốn nghỉ ngơi hai ngày, lập tức rời đi rồi, ngay cả nửa câu cũng không có nhiều lời. Sớm biết rằng đơn giản như vậy, nàng thật đúng là không muốn quấy rầy Ninh Thành cùng Hứa Ánh Điệp. Ngươi là đang ghen tị với ta sao? Hứa Ánh Điệp thấy Ân Không Thiền tiến đến, câu nói đầu tiên lại hỏi. Ân Không Thiền nhíu mày một cái. Ta tại sao phải đố kỵ với ngươi? Ngươi đã không đố kỵ ta, vì sao ở thời điểm mấu chốt nhất đi vào? Nếu mà ngươi không đi vào, lúc này ta đã là thê tử của Ninh Đại Ca. Hứa Ánh Điệp giọng nói rất là lạnh lùng. Ân Không Thiền khinh thường nói. Đều gọi là Ninh Đại Ca sao? Ngươi bây giờ cũng có thể cởi sạch y phục đi vào. Loại chuyện này là sở trường của ngươi. Bất quá ta ngược lại kỳ quái. Ngươi không phải muốn nhập tình sao? Nhập tình cũng không phải là như ngươi loại này nhập pháp. Sớm biết rằng ngươi ngay cả thuần âm của mình đều muốn hiến cho Ninh Thành, ta nhất định sẽ chờ một lát lại đi vào. Hứa Ánh Điệp nhìn chằm chằm Ân Không Thiền xem một hồi lâu, cũng không trả lời lời của Ân Không Thiền, xoay người tiến vào gian phòng của mình, đồng thời đóng cửa phòng lại. Ân Không Thiền nhíu mày, nàng rất là nghi hoặc. Hứa Ánh Điệp tuyệt đối sẽ không hiến ra thân thể mình, lẽ nào nàng là làm giả hóa thật, sớm đã đem Trảm Tình Đạo Tông tôn chỉ quên mất. Thế nhưng nàng cái dáng vẻ kia, nếu như mình không đẩy cửa ra cắt đứt hai người cũng sớm đã xong tu qua. Ân Không Thiền suy nghĩ hồi lâu, cũng không có nghĩ ra cái nguyên cớ nào, chỉ có thể lắc đầu trở lại gian phòng của mình. Ninh Thành sau khi trở lại phòng, dứt khoát đem gian phòng khóa trái hẳn lên, bắt đầu tiếp tục trùng kích thức hải. Thần thức của hắn kéo dài đến 3 thước sau đó, thức hải đã buông lỏng, cộng thêm Ninh Thành nhiều lần không ngừng trùng kích. Tròn một ngày đêm sau đó, hắn lần thứ hai cảm nhận được Huyền Hoàng Châu. Huyền Hoàng Châu được Ninh Thành cảm ứng được, lập tức liền đung đưa kịch liệt hẳn lên. Cường đại Huyền Hoàng bản nguyên khí tức trực tiếp liền xông ra ngoài. Từng tầng một vô hình chung trói buộc lực lượng, ở dưới Huyền Hoàng bản nguyên khí tức trùng kích, còn như bùn đất ngói vụn giống nhau tiêu tán không còn. Thức hải chung quanh trói buộc lực lượng bị Huyền Hoàng Châu bản nguyên khí tức tách ra, Ninh Thành thần thức lập tức liền khôi phục hoàn toàn. Hắn thần thức cường đại hơi chút vận chuyển một chút, lực lượng vô hình trói buộc lại đan hồ này, cũng vào giờ khắc này tiêu tan thành mây khói. Chân nguyên cùng thần thức đồng thời khôi phục, một loại đã lâu lực lượng cảm giác dâng lên, Ninh Thành thiếu chút nữa muốn đứng lên gào to một tiếng. Vốn hắn dự định chỉ cần thần thức lại tăng cường một phần, có thể đánh phá giới chỉ, liền có thể thông qua chính bản thân trong giới chỉ đan dược khôi phục chân nguyên. Không nghĩ tới hắn cảm ứng được Huyền Hoàng Châu sau đó, vô hình trói buộc ở Huyền Hoàng Châu trước mặt, chớ là phù vân. Huyền Hoàng Châu quả nhiên là đồ đạc không giống bình thường, nếu mà tu vi của hắn lại cao một chút mà nói, di khí chi địa căn bản là trói buộc không được hắn. Tương phản, nếu hắn không có Huyền Hoàng Châu, coi như là bị thương nữa, cũng không cách nào cởi ra loại này bị giam cầm lực lượng. Ninh Thành thần thức quét đi ra ngoài, hắn nhìn thấy Hứa Ánh Điệp ngồi gian phòng dường như ở sững sờ. Mà Ân Không Thiền lại cởi hết y phục của mình, Ninh Thành ở hông của nàng nhìn thấy một đạo như ẩn như hiện linh khí quang mang. Nữ nhân này còn có che giấu pháp bảo ở bên hông. Ninh Thành còn chưa kịp tiếp tục quan sát, Ân Không Thiền bỗng nhiên lấy tay bưng kín lồng ngực của mình cùng bụng dưới, cẩn thận nhìn chung quanh. Biết Ân Không Thiền khả năng nhận thấy được có người đang rình coi nàng, Ninh Thành nhanh chóng thu hồi thần thức. Đồng thời lặng yên rời khỏi phòng. Trước khi rời đi di khí chi địa, hắn muốn đi áo trắng quỷ hồ xem. Cái áo trắng quỷ hồn vác sau lưng trường thương kia tới cùng là vật gì? Còn có một cây màu tím trường thương này có đúng hay không còn ở trong hồ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 320, ánh mắt dưới đáy hồ tu vi khôi phục. Ninh Thành huyền đan tầng 8 thực lực hầu như tương đương với nguyên hồn hậu kỳ. trước đây mất nửa tháng mới đi hết lộ trình, hôm nay chỉ là không tới nửa nén hương thời gian, liền đã tới. Bên áo trắng quỷ hồ có thêm rất nhiều xốc xếch cước bộ, thậm chí còn có một chiếc xe thú bị nghiền nát. Ninh Thành vừa nhìn cũng biết, sau khi hắn rời đi, nơi này lại tới rất nhiều người nữa rồi. Có thể thấy được ma ngang ở áo trắng quỷ hồ phát tài sự tình, rất nhiều người đều biết. Ninh Thành thần thức quét ra, trong hồ vẫn như cũ, khắp nơi đều là tảo nguyên cân, lại cũng không có phát hiện vật dị thường nào. Lúc này ánh trăng cũng không sáng sủa, Ninh Thành ở bên hồ cũng không có phát hiện cái gì áo trắng nam tử đi lại. Ninh Thành nhảy vào trong hồ, hồ nước tự động ở hai bên tách ra. Cái hồ này vốn là cũng không phải phi thường sâu, dùng Ninh Thành tu vi bây giờ, coi như là trực tiếp ở giữa hồ tách ra một con đường, cũng không phải không có khả năng. Đáy hồ có thêm rất nhiều cổ thi thể, có chút hiển nhiên là mới vừa chết đi không lâu. Ninh Thành đi tới địa phương trước đây tìm được trường thương dì xét loang lổ, lúc này thần thức của hắn thấy rõ, vẫn là không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Đang ở lúc Ninh Thành muốn rời đi, giữa thần thức của hắn đột ngột xuất hiện sợ hãi một màn, ở đáy hồ xuất hiện một con mắt to màu xanh. Ninh Thành dùng thần thức nhiều lần kiểm tra xem một chút, vững tin đây là một con mắt. Hơn nữa chỉ có một con mắt này nằm ở đáy hồ theo dõi hắn. Ở bên trên con ngươi còn cắm một thanh chủy thủ đen kịt. Chủy thủ đem con mắt đóng đinh ở đáy hồ. Một màn này thật sự là quá mức dọa người. Thật giống như đem một bộ bức họa chỉ vẽ một con mắt bày ra ở đáy hồ. Sau đó một thanh chủy thủ cắm ở bên trên bức tranh này. Thế nhưng Ninh Thành biết, đây tuyệt đối không phải là bức họa. Ninh Thành nhìn chằm chằm con mắt này chỉ là xem trong chốc lát thời gian, cũng cảm giác được từng trận tráng váng đầu. Hắn lần thứ hai nhìn lên, con mắt này cư nhiên biến mất không thấy. Trong đầu của hắn xuất hiện một thanh âm, mau đem này chủy thủ rút ra đi. Bất quá bên trong tử phủ huyền Hoàng Châu rất nhanh thì đem loại này tạp niệm tách ra. Hắn một cái huyền đan tầng 8 tu sĩ dĩ nhiên sẽ lại váng đầu. Đây tuyệt đối không phải chỗ bình thường. Vốn là Ninh Thành muốn rút ra đi trôi chủy thủ này. Hắn thay đổi chủ ý. Sau một khắc, Ninh Thành liền chạy ra khỏi cái này áo trắng quỷ hồ. Dù cho chủy này là đồ tốt, hắn cũng không muốn. Thực lực của hắn còn quá thấp, áo trắng quỷ hồ này có chút cổ quái. Ninh Thành trở lại nơi ở sau đó, vẫn còn đang nghĩ chuyện này. Hắn cảm giác con mắt kia để cho hắn có chút quen thuộc. Hắn hình như đã gặp ở nơi nào, hơn nữa ngay cả cái loại này tráng váng đầu cũng có chút quen thuộc. Ta đã hiểu. Nghĩ rõ ràng sau đó, Ninh Thành khiếp sợ tự nói một câu, hắn rốt cuộc hiểu rõ con mắt này vì sao cho hắn một loại quen thuộc. Hơn một tháng trước, hắn vừa mới vào Á Luân Thành thời điểm, nhìn thoáng qua Mạn công chúa. Mạn công chúa này trên trán có một cái hạt màu xanh tinh thể, lúc đó hắn thấy được cái kia màu xanh tinh thể kia, cũng là từng trận ngất xỉu. Thanh sắc tinh thể này một chút hình dạng không phải là có chút giống con mắt kia sao? Hiểu rõ điểm này sau đó, Ninh Thành lập tức liền suy đoán Mạn công chúa cùng áo trắng quỷ hồ có liên quan. Có lẽ loại này liên hệ ngay cả Mạn công chúa chính mình cũng không biết. Bất quá mình bây giờ hay vẫn còn là ít trêu chọc nàng thì tốt hơn. May là khôi phục tu vi, bằng không ở cái chỗ này, thật đúng là dày vò. Ninh Thành lắc đầu, đem sự tình trong áo trắng quỷ hồ ném ở một bên, thân thủ lấy ra trường thương dì xét loang lổ. Thần thức của hắn quét vào trường thương này, lại như bùn vào biển rộng giống nhau, không phản ứng chút nào. Ninh Thành bắt đầu luyện hóa trôi trường thương này, cả một lúc lâu sau, cây trường thương này vẫn không có nửa phần phản ứng. Dùng hắn tu vi bây giờ, mà ngay cả luyện hóa đều làm không được. Không có khả năng luyện hóa cây trường thương này, vậy chỉ có hai cái khả năng. Thứ nhất, trường thương này căn bản cũng không phải là pháp bảo, mà là một loại cao cấp tài liệu Ninh Thành chưa từng thấy qua. Không phải pháp bảo, đương nhiên không có khả năng luyện hóa. Đương nhiên còn có một loại khả năng, chính là này cây trường thương đẳng cấp rất cao, Ninh Thành căn bản cũng không có biện pháp luyện hóa. Nghĩ tới đây, Ninh Thành từ nhẫn từ lấy ra một món thượng phẩm linh khí trường đao. Bắt đầu tẩy đi trường thương này thượng dì xét. Sắc trời hiện lên sáng, Ninh Thành rốt cục đem trường thương dì xét trong tay toàn bộ quét đi. Trong tay hắn xuất hiện một cây thiết côn xanh đen, Ninh Thành hầu như đã vững tin, trong tay hắn cây trường thương này không là cái gì cao cấp pháp bảo, còn thật là một cây dùng không biết tên tài liệu làm thiết côn. Chỉ là thiết côn trước mặt hình dạng cùng loại trường thương, để cho hắn cho rằng đây là một cây trường thương. Tạm thời coi như thương dùng sao? Ninh Thành trong lòng có chút thất vọng, hắn hiện tại thiếu nhất chính là một món chân chính cao cấp công kích pháp bảo. Thái hư chân ma phủ còn không có thành hình, bây giờ còn không cách nào để cho hắn làm thành pháp bảo sử dụng. Đoạn huyền thương đã rạn nứt, hơn nữa làm một món trung phẩm linh khí, đồng dạng không đủ để cho Ninh Thành dựa vào. Ninh Thành thần thức quét đi ra ngoài, hắn thấy Hứa Ánh Điệp cùng Ân Không Thiền đã ngồi ở bên ngoài, lập tức mở cửa phòng đi ra, đồng thời nói, đi thôi, chúng ta bây giờ đi ngay này công chúa phủ. Có lẽ sau này chúng ta sẽ không tới nơi này nữa. Đem Hứa Ánh Điệp cùng Ân Không Thiền hai người đi theo, coi như là giúp hai người một chuyện. Bằng không một mình hắn đi công chúa phủ, Ân Không Thiền cùng Hứa Ánh Điệp không được yên bao lâu, sẽ xuất hiện ở trong phủ của Á Luân Thành cái kia vương tử. Thần thức của ngươi đã khôi phục. Ân Không Thiền nhìn Ninh Thành hỏi. Ninh Thành tùy ý nói, miễn cưỡng có thể tự vệ, Bão Dương thần công này thật đúng là đồ tốt. Trong lòng hắn cũng là ở khinh bỉ, chó má cái gì Bão Dương thần công, cuối cùng còn chưa phải là cần nhờ Huyền Hoàng Châu A. Nghe được Ninh Thành thần thức đã khôi phục một phần, Hứa Ánh Điệp lập tức liền ngạc nhiên đứng lên, đồng thời thật dài thở dài một hơi. Mặc dù không nói gì, nét mặt của nàng liền biểu lộ tâm tư của nàng. A, Ân Không Thiền đầu tiên là ngạc nhiên A một tiếng, lập tức trên mặt cũng có chút cổ quái. Sau một khắc nàng cắn cắn môi của mình, cũng không nói gì. Ninh Thành vừa nhìn thấy Ân Không Thiền loại vẻ mặt này, lập tức thì sẽ biết là nguyên nhân gì. Ân Không Thiền thân thể nhạy cảm không cách nào hình dung, tối hôm qua thần thức của hắn chỉ là quét nàng một chút. Nàng đang dưới tình huống không có tu vi, lại có thể bằng vào giác quan thứ 6 giác cảm thấy được. Nàng biết mình khôi phục bộ phận thần thức, khẳng định hiểu rõ chuyện tối ngày hôm qua chính là mình làm. Ninh Thành tằng háng một cái nói, không cần trì hoãn, đi ngay bây giờ nha. Thấy Ninh Thành đã đi rồi đi ra ngoài, Hứa Ánh Điệp cùng Ân Không Thiền nhìn nhau liếc mắt, cũng đều theo sau. Ninh Thành vừa tới Mạn công chúa cửa phủ, Mạn công chúa cũng đã nhận được tin tức, dẫn hắn đi chỗ Vương huynh, đã nói Vương huynh tìm hắn có chuyện gì. Mạn công chúa ở trong hoa viên luyện kiếm đối với hộ vệ hồi báo rất là không nhịn được nói. Dạ, hộ vệ kia nhanh chóng trả lời một câu, bất quá do dự mà không có rời đi. Còn có chuyện gì? Mạn công chúa nhíu mày, hộ vệ không dám ngẩng đầu, vẫn như cũ khom người hồi bẩm báo. Ninh Thành này không là một người tới, nữ nhân của hắn cũng đều cùng hắn cùng đi. Gì? Mạn công chúa kinh dị một tiếng, lẽ nào người kia còn biết Vương huynh dự định mang đi hai nữ nhân của hắn, đơn giản đem nữ nhân của mình mang ở tại bên người. Ngươi đi đem hắn mang tới nơi này, thuận tiện đem tin tức truyền cho Vương huynh. Mạn công chúa đem đoản kiếm trong tay đặt ở bên cạnh trên bàn gỗ, ngồi xuống ở bên cạnh bàn. Chờ hộ vệ sau khi rời khỏi, nàng mới cười lạnh một tiếng. Dù cho ngươi đem nữ nhân của mình mang tới nơi này, thì tính sao? Ninh Thành mang theo Ân Không Thiền cùng Hứa Ánh Điệp, đi theo hộ vệ đi tới hoa viên của Mạn công chúa. Không thể không nói làm Á Luân Thành công chúa, có cái này hoa viên thật sự là lớn. Chẳng những to lớn, hơn nữa mùi hoa liêu nhân, các loại các dạng nghỉ ngơi, rèn đúc, di tình phương tiện đều có. Nghe nói công chúa tìm ta, cho nên ta cố ý tới rồi. Ninh Thành đi tới một cái trên ghế dài ngồi xuống, nhìn Mạn công chúa không nhanh không chậm nói. Ân Không Thiền cùng Hứa Ánh Điệp đều tự động ở hai bên Ninh Thành ngồi xuống, cũng không có nói nhiều. Mạn công chúa bị Ninh Thành loại này phách lối thái độ kích giận, vẻ mặt đỏ bừng, trong tay đều lộ gân xanh. Ninh Thành chẳng những không có dập đầu vấn tội thỉnh an, còn trực tiếp nhìn nàng chằm chằm, phản thiên. Ngươi lá gan không nhỏ, tốt, tốt. Mạn công chúa tức giận nói năng lộn xộn. Ninh Thành căn bản cũng không có đem lời của Mạn công chúa để vào mắt. Hắn cố ý nhìn chằm chằm Mạn công chúa cái chán cái kia hồi lâu. quả nhiên tại nơi Tinh Đốt phát hiện cùng áo trắng quỷ hồ mắt một cái vậy khí tức, chỉ là Mạn công chúa cái chán cái này tinh thể một chút, bây giờ đối với hắn hiệu quả hầu như là số 0. Trước đây hắn không có tu vi thời điểm, liếc mắt nhìn liền trắng váng đầu óc, mà bây giờ coi như là hắn nhìn chằm chằm, cũng không hề làm sao. Lúc này Ninh Thành đã đang suy đoán, Mạn công chúa có đúng hay không là người có con mắt trong áo trắng quỷ hồ cái kia chuẩn bị đoạt xá. Áo trắng quỷ hồ ánh mắt cho Ninh Thành cảm giác quá mức sợ hãi, hơn nữa để cho Ninh Thành từ đáy lòng dâng lên một loại kiêng kỵ. Ninh Thành quyết định tạm thời không đi trêu chọc cái con mắt kia, bất quá bị Mạn công chúa đâm hai cái, hắn là muốn tính sổ. Ta lá gan rất nhỏ, lần trước bởi vì mệnh lệnh của ngươi, chỗ ta đâm bị thương còn có vết sẹo. Ninh Thành chậm rãi nói, Mạn công chúa bỗng nhiên nắm lên trên bàn đoản kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ninh Thành, chính bản thân đem mắt móc xuống. Nói xong, nàng lại băng hàn nhìn chằm chằm Hứa Ánh Điệp, lần trước là ngươi xin tha cho hắn sao? Ngươi đem đầu lưỡi của mình cắt lấy, sau đó đem y phục của mình cởi hết, khiến người ta bắt đi Á Luân Thành đường lớn đi vòng một chuyến. Mạn công chúa tiện tay liền đem đoản kiếm ném về phía Ninh Thành, lúc này hơn 10 tên hộ vệ đã thật nhanh chạy tới, đem Ninh Thành ba người đoàn đoàn vây quanh. Chỉ là thanh đoản kiếm này rơi trên mặt đất thời điểm, bỗng nhiên đinh đương, bắn một chút, sau đó chuôi này đoản kiếm thật giống như một cái quả cầu co giãn cực tốt giống nhau bắn ngược trở về, trực tiếp ở vai trái Mạn công chúa xuyên qua. Mạn công chúa thất kinh, nhanh chóng rút ra đoản kiếm, chỉ là đoản kiếm dường như không có nắm chặt, lần thứ hai rơi trên mặt đất, sau đó lại bắn một chút, lần này đoản kiếm dĩ nhiên một lần nữa từ vai phải nàng xuyên qua. Mạn công chúa hét thảm một tiếng, lại cuống quýt nhổ xuống đoản kiếm. Lần này nàng nắm thật chặt, đoản kiếm không có lại rơi trên mặt đất, nhưng là của nàng tay lại không tự chủ được loạn tìm một chút. Đoản kiếm lại một lần nữa từ nàng vai trái xuyên qua, hơn nữa cùng lần đầu tiên vị trí xuyên qua còn không giống nhau. Quỷ! Mạn công chúa bén nhọn tiếng kêu hầu như ngay cả toàn bộ Á Luân Thành đều có thể nghe được. Nhưng là tay của nàng lại không tự chủ được nâng lên đoản kiếm thừa lại hướng về phía hai mắt của mình. Hoành! Một đạo lờ mờ quang mang từ ngôi sao trên trán Mạn công chúa đánh ra. Đoản kiếm nàng đâm về phía ánh mắt bị tia sáng này vừa đánh vào, trong nháy mắt rơi ở trên mặt đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 321, rời đi Á Luân Thành, nhãn thần của Ninh Thành ngưng lại, không có tiếp tục động thủ. Di khí chi địa này có chút cổ quái, vừa rồi thứ ngăn trở Mạn công chúa đâm vào mắt nàng tuyệt đối không phải chính bản thân Mạn công chúa. Tiểu Mạn, ngươi làm sao vậy? Một cái kinh hoàng thanh âm truyền đến, lập tức một người trung niên nam tử như một cái bóng vậy vọt vào. Trung niên nam tử này tốc độ vô cùng nhanh chóng, Ninh Thành thần thức vẫn như cũ nhìn rất rõ ràng. Đây là một cái cao thủ, hẳn là một cái thuần túy võ giả. Nhìn dáng vẻ của hắn cùng cái kia vương tử, Mạn công chúa đều có vài phần tương tự, nói vậy người này chính là thành chủ. Người trung niên nam tử này vọt tới bên người Mạn công chúa, giơ tay lên chính là đối với Mạn công chúa điểm mấy cái. Mạn công chúa vết thương trong nháy mắt chảy máu liền dừng lại, hắn từ hông mang bên trong lấy ra một cái bình nhỏ, đem một phần thuốc bột đổ xuống bên trên vết thương của Mạn công chúa. Vài tên thị nữ lúc này mới phản ứng được, nhanh chóng tiến lên trợ giúp Mạn công chúa băng bó. Ninh Thành ở một bên thấy rõ, người thành chủ này thật đúng là có chút bản lĩnh, cầm máu thủ đoạn rất lợi hại, thuốc phấn kia dường như cũng là đỉnh cấp thuốc bột. Phụ vương, là người này muốn ám sát ta. Mạn công chúa cũng hoàn toàn tỉnh táo lại, lập tức liền chỉ vào Ninh Thành khóc kêu lên. Cùng nàng ban đầu ở ngoài Á Luân Thành, cưỡi độc cước thú cao lãnh hoàn toàn là hai trạng thái cực đoan. Ninh Thành trong lòng cười thầm, một cái thành chủ cũng gọi là phụ vương. Bất quá cũng đúng, ngay cả vương tử cùng công chúa tất cả đi ra, thòi ra thêm một cái vương cũng không có gì. Tiểu muội, ngươi không sao chứ? Thẳng đến lúc này này vương tử mới vội vã chạy vào. Thành này chủ cũng thẳng đến lúc này mới có thời gian đến quan sát Ninh Thành ba người. Hắn thấy Ninh Thành sắc mặt bình tĩnh ngồi động cũng không nhúc nhích, khí tức không thể kiểm tra, nhíu mày một cái, lập tức cũng rất là ôn hòa hỏi, ngươi hẳn là tân khách Tiểu Mạn mời tới sao? Vì sao phải động thủ đối với Tiểu Mạn? Ninh Thành cười nhạt, ngươi hẳn là thành chủ đại nhân sao? Cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung a. Nơi này nhiều người như vậy thấy, ngươi hỏi hỏi rõ, có đúng hay không ta động thủ? Sau đó sẽ quyết định, nếu không ta sẽ tức giận. Trung niên nam tử này càng phát giác không đúng, vô luận là không phải trước mắt người này làm, thế nhưng loại này bình tĩnh thái độ, cùng đối với hắn người thành chủ này giọng nói chuyện, cũng không đúng rất có kình lực. Ánh mắt của hắn quét một chút hơn 10 người hộ vệ đang kinh hoàng không dứt, trầm giọng hỏi, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Cầm đầu tên hộ vệ kia liền vội vàng tiến lên, đem sự tình vừa rồi đoàn kiếm vô duyên vô cớ bắn ra, đem Mạn công chúa liên tiếp đâm bị thương nói ra. Trung niên nam tử nghe xong đám hộ vệ này mà nói, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, đối với hộ vệ kia phất tay một cái. Sau đó sẽ đối với Ninh Thành ôm quyền nói, mới vừa rồi là ta lỗ mãng, ta là Dịch Tông Hoán, là Á Luân Thành thành chủ, các ngươi nếu là Tiểu Mạn khách nhân, chính là khách nhân tôn quý của Dịch Tông Hoán ta. Lúc này coi như là Mạn công chúa cũng không có còn dám lời vô ích, nàng thậm chí có chút kinh hoàng nhìn chằm chằm Ninh Thành. Phụ vương tàn nhẫn lợi hại, nàng sẽ rõ ràng hơn hết. Chỉ bằng mượn nàng mới vừa cáo trạng, nàng thủ thương vô luận là phải hay không phải Ninh Thành ba người làm, Ninh Thành ba người cũng sẽ bị đóa thành thịt vụn, sau đó ném ra cho thú ăn. Mà lúc này phụ vương chẳng những không có làm như vậy, trái lại khách khí chào hỏi. Hiển nhiên là ba người này có chút không đơn giản. Lại liên tưởng đến nàng vừa rồi bị thương tình huống, dường như còn thật sự có chút quỷ dị. Vương tử vừa mới chạy tới, cũng sững sờ nhìn chằm chằm Ninh Thành ba người, hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra. Sẽ làm phụ vương đối với Ninh Thành vài người khách khí như vậy, hắn mịt mờ nhìn lướt qua Ân Không Thiền cùng Hứa Ánh Điệp, không dám nói gì. Bản thân Ninh Thành, ta cũng không phải là khách nhân tôn quý của con gái ngươi. Hơn một tháng trước, ta ở Á Luân ngoài thành bị con gái ngươi thưởng cho tam đao lục động, ta cảm kích không dứt. Ngày hôm nay bởi vì con trai ngươi nhìn chúng nữ nhân của ta, lại ban cho ta đi giúp hắn làm việc, sau đó mang đi hai nữ nhân bên cạnh ta. Ngươi xem, ta đây không phải là đến tạ ân con gái ngươi ở công chúa phủ sao? Ninh Thành bình tĩnh nói. Dịch Tông Hoán trong lòng chấn động mãnh liệt, nữ nhi thương thế là hắn băng bó, đó không phải là tam đao lục động, người ta là muốn tới trả thù. Cách không ngự kiếm, chí ít hắn còn không có bản sự này, người trẻ tuổi trước mắt này nội khí tu vi lại còn ở trên hắn. Không đợi hắn ý niệm trong đầu quay lại, Ninh Thành bỗng đứng lên, cả người sát khí bốn phía. Không tốt, đây là muốn dở mặt. Dịch Tông Hoán kinh nghiệm xa so với con trai của mình phải mạnh hơn nhiều lắm. Ở thời điểm biết Ninh Thành tu vi thậm chí còn khả năng ở trên hắn, hắn liền quyết định tạm thời không cùng Ninh Thành xung đột. Ninh Thành đều muốn phải chủ động tìm việc, hắn đâu còn có thể tiếp tục nhìn. Hắn không chút suy nghĩ, quay đầu lại liền đối với sau lưng cái kia vương tử hai bàn tay vỗ xuống đi. Ngươi thật to gan, ta Á Luân Thành dùng pháp lập thành, ngươi cũng dám lấy thân thử nghiệm. Người đâu, đưa hắn đánh vào tử lao. Ba ba, hai tiếng thanh thúy tiếng vang, dù cho vương tử này khí tức lại sắc bén, ở dưới hai bàn tay của Dịch Tông Hoán, người này còn là khóe miệng tràn đầy máu. Hai bên đều tự lưu lại năm đạo màu tím đỏ dấu ngón tay. Những hộ vệ kia sợ ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Thành chủ đối với con của mình cưng chiều, có thể nói là đến một cái cực điểm. Bình thường ngay cả mắng một câu cũng sẽ không, chớ đừng nói chi là loại này lợi hại đánh. Ninh Thành đâu không biết Dịch Tông Hoán tuy rằng đánh lợi hại, trên thực tế căn bản cũng không có nặng hơn. Hắn khoát tay áo nói, đợi lát nữa hãy nhốt vào tù, ta còn có chuyện còn muốn hỏi hắn. Vương tử A, ngươi tới đây một chút. Ngay cả phụ vương đối với Ninh Thành đều cẩn thận như vậy khách khí, này vương tử càng là không dám nhiều lời, nhanh chóng cẩn thận đi tới bên người Ninh Thành. Nghe nói ngươi ở đây Khí Linh Sơn tìm được chỗ Khải Linh Môn, đem địa đồ cầm cho ta xem. Ninh Thành thuận miệng nói. Vương tử sửng sốt một chút, còn chưa kịp trả lời, chợt nghe thấy Dịch Tông Hoán quát lên, còn không mau đi lấy đến. Vương tử lúc này đâu còn dám có nửa câu lời vô ích, vội vàng từ trên người của mình lấy ra một cái tường đồ đưa cho Ninh Thành. Trên bức họa vẽ là khí linh sơn, hơn nữa khải linh môn cũng đánh dấu phi thường rõ ràng. Ninh Thành thu hồi tường đồ, hỏi lần nữa, khí linh sơn đi như thế nào? Đi lấy một cái đi tới khí linh sơn địa đồ đến đưa cho Ninh Huynh. Dịch Tông Hoán đối với bên người một gã hộ vệ khua một chút tay. Hộ vệ kia tốc độ thật nhanh, chỉ là trong thời gian ngắn, liền vội vã cầm một tấm bản đồ chạy tới, hai tay đưa cho Dịch Tông Hoán. Dịch Tông Hoán mặt mỉm cười, đem địa đồ đưa cho Ninh Thành. Ninh Thành tiếp nhận địa đồ, nhìn Dịch Tông Hoán cười cười. Dịch Thành chủ, ngươi thật không đơn giản a. Thảo nào Á Luân Thành có thể lửa đỏ như vậy. Trước khi đi ta giúp Dịch Thành chủ xem một quẻ. Ngươi gần nhất nghi tĩnh không thích hợp động. Dịch Thành chủ phải bảo trọng thân thể a. Nói xong Ninh Thành xoay người rời đi cái này công chúa hoa viên. Mang theo Ân Không Thiền cùng Hứa Ánh Điệp rất nhanh thì biến mất ở phía xa. Phụ vương. Ninh Thành đi rồi. Mạn công chúa cùng vương tử cơ hồ là đồng thời kêu lên. Dịch Tông Hoán còn chưa lên tiếng. Một gã hộ vệ cũng đã tiến lên bẩm báo, vương thượng, tứ đại tướng quân đã ở bên ngoài chờ. Ta đã biết, ngươi đi xuống trước. Dịch Tông Hoán vẫy lui tên hộ vệ này. Phụ vương, thì ra ngươi đã đang chuẩn bị. Mạn công chúa cùng vương tử lập tức liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Dịch Tông Hoán thở dài nói, tiểu mạn, ngươi hẳn là đoán được, thương thế của ngươi tuyệt đối là cái kia Ninh Thành làm. Ngươi cho hắn tam đao lục động, hiện tại hắn trả lại cho ngươi tam đao lục động. Trước, ta cho rằng người này tu vi còn ở trên ta, cho nên ổn định hắn, sau đó ở ngoài thành triệu tập quân đội giết chết hắn. Nói đến đây, Dịch Tông Hoán trong mắt lộ ra cực độ kiêng kỵ, thế nhưng hắn cuối cùng hỏi khí linh sơn ở địa phương nào, để cho ta hoàn toàn không dám động hắn nữa. Vì sao? Mạn công chúa giọng nói mang theo không cam lòng, thậm chí nắm chặt nắm tay. Dịch Tông Hoán trầm giọng nói, người ở chỗ này, có ai sẽ không biết khí linh sơn sao? Nếu như ta không có đoán sai, người này nhất định là bên ngoài vào. Hắn mới vừa lúc tiến vào, chịu nơi này quy tắc ảnh hưởng, cho nên bị ngăn lại tu vi. Tiểu mạn này mới có thể dễ dàng nghiêm phạt hắn tam đao lục động. Mà bây giờ hắn chí ít khôi phục bộ phận tu vi, không cần dùng tay chân, liền đả thương tiểu mạn cũng có thể thấy được. A, không phải nói người bên ngoài sau khi đi vào, hoàn toàn sẽ bị trói buộc lại tất cả tu vi sao? Này vương tử khiếp sợ hỏi, đây là chỗ đáng sợ của người này, hắn tuyệt đối không phải người thường. Có thể ở cái chỗ này cởi ra chính bản thân tu vi phong bế, hắn há có thể đơn giản. Nếu mà hắn thật là người bên ngoài tới, coi như là Á Luân Thành ta quân đội toàn bộ vây quanh hắn, chỉ biết tạo thành máu chảy thành sông, còn đối với hắn chút nào không ảnh hưởng. Hơn nữa hắn câu nói sau cùng, đã là cảnh cáo ta. Nếu như ta có dũng khí phái quân đội đi chặn lại hắn, tuyệt đối không thể tưởng tượng. Dịch Tông Hoán giọng nói đến phần sau, càng ngày càng nghiêm khắc. Mạn công chúa cùng này vương tử phía sau từng trận mồ hôi lạnh đi ra, đặc biệt mạn công chúa, nàng rốt cuộc biết đối phương vì sao lớn lối như thế, căn bản cũng không đem nàng để ở trong mắt. Vậy hắn vì sao phải bỏ qua cho chúng ta, còn có bỏ qua cho tiểu muội? Ta từng nghe nói qua, người bên ngoài tới thủ đoạn độc ác, tuyệt đối sẽ không đem người bình thường tính mệnh để vào mắt, không chỉ nói tàn sát hàng loạt dân trong thành. Coi như là tiêu diệt một quốc gia cũng không nháy mắt. Vương tử lại hỏi. Dịch Tông Hoán nhíu mày. Ta cũng không hiểu. Ta từng nghe nói qua. Phía ngoài tu luyện giả gọi là tu sĩ. Theo lý thuyết một khi tu sĩ tiến vào. Tuyệt đối sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Chúng ta có muốn hay không trước phái người đi xem thử một chút. Mạn công chúa trong lòng vẫn như cũ có chút không cam lòng. Dịch Tông Hoán giọng nói nghiêm nghị nói. Chuyện này không thể nhắc lại, vô luận hắn có đúng hay không là tu sĩ bên ngoài vào, đối với chúng ta bây giờ mà nói đã là may mắn. Ninh Thành ba người từ trong Á Luân Thành đi tới cửa thành chính giữa, hết thảy người nhìn thấy đều là sợ ngây người. Đây chính là phủ thành chủ ra vào đại môn, mà ba cái người thường cũng dám như vậy. Một vài kẻ muốn phát tài đã đi cáo trạng. Ngươi câu nói sau cùng là cố ý sao? Đi ra khỏi cửa thành sau đó, Ân Không Thiền nhìn thoáng qua Ninh Thành. Nàng rất rõ ràng ý tứ của Ninh Thành câu nói sau cùng, đó chính là nếu mà Dịch Tông Hoán thực sự có dũng khí mang đội đến chặn đường hắn, Ninh Thành tuyệt đối sẽ giết một cái máu chảy thành sông. Làm một đại tông môn tu sĩ, Ân Không Thiền thực sự không rõ Ninh Thành tại sao muốn buông tha Á Luân Thành thành chủ. Khôi phục thực lực, ý tứ là phải thanh toán ân oán. Á Luân Thành tuy rằng luật pháp hà khắc rồi một phần, so với địa phương khác, vẫn là phải tốt rất nhiều, cho nên ta không muốn giết chóc. Ninh Thành nói xong lấy ra một món phi thuyền pháp bảo, đi thôi, đến Khí Linh Sơn, chúng ta liền có thể rời đi di khí chi địa này. Hôm nay hết rồi nhé. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 322, mở ra Khải Linh Môn. Ân Không Thiền nhìn thoáng qua Ninh Thành xuất ra ngoài phi thuyền không nói gì. Nàng rất rõ ràng chính bản thân lưu lại trong giới chỉ cho Ninh Thành. Phi hành pháp bảo không phải chiếc phi thuyền này. Phi thuyền này nếu mà không phải Hứa Ánh Điệp cho, đó chính là Ninh Thành còn có một cái nhẫn khác chứa pháp bảo. Giờ khắc này nàng thật sự là rất muốn hỏi một chút, Ninh Thành địa tâm cửu âm tùy có thật là bị nàng lấy đi hay không? Ninh Thành xuất ra phi thuyền sau đó, lập tức liền cảm giác được ánh mắt của Ân Không Thiền. Hắn là một người thông minh, trong nháy mắt liền hiểu Ân Không Thiền ý nghĩ. Bất quá hắn đồng dạng không có để ý, rất nhiều tu sĩ cũng sẽ không chỉ có một nhẫn đựng pháp bảo. Hắn có hai cái, cũng không thấy là chuyện ly kỳ gì. Hắn khẳng định Ân Không Thiền không có mặt mũi hỏi địa tâm cửu âm tùy sự tình. Nếu mà Ân Không Thiền thực sự hỏi thăm, hắn là càng là sẽ không cho. Nếu mà Ân Không Thiền không hỏi, tương lai hắn địa tâm cửu âm tùy có bao nhiêu nói, có lẽ hắn còn có thể cho Ân Không Thiền một ít. Điều kiện tiên quyết là nhất định phải từ Huyết Hà chân núi sau khi ra ngoài. Ninh Thành khống chế phi thuyền sau khi đứng lên, Ân Không Thiền cùng Hứa Ánh Điệp đều biết, Ninh Thành chẳng những khôi phục, hơn nữa còn là toàn bộ khôi phục. Ba người đều tự có tình tư, trong lúc nhất thời trầm mặc xuống, lại không có ai nói chuyện. Dù cho Ninh Thành tốc độ không nhanh, thậm chí có thể nói là chậm, gần nửa ngày, cũng dựa theo địa đồ đi tới Khí Linh Sơn, đồng thời rất nhanh liền tìm được Khải Linh Môn. Lúc này ở Khải Linh Môn địa phương xa xa, đều có nhiều quân sĩ ẩn trốn ở chỗ này thủ vệ. Ninh Thành vừa tới nơi này, những người này lập tức liền xông tới. Ninh Thành không có lãng phí thời gian, hắn huy động chân nguyên đem những thứ này thủ vệ quân sĩ toàn bộ ném ra mười mấy trượng bên ngoài quát lên. Nơi này không có chuyện của các ngươi, trở lại nói cho Dịch Tông Hoán, lần này hắn rốt cuộc biết điều. Nếu mà dám dung túng người của phủ thành chủ hắn diễu võ dương oai nữa, ta sẽ đem phủ thành chủ hóa thành bột mịn, cút đi. Đối mặt uy thế của Ninh Thành như thế, những hộ vệ này đâu còn dám có nửa câu lời vô ích, nhanh chóng đứng lên, chỉ chốc lát bỏ chạy không còn một mống. Tất cả hộ vệ toàn bộ chạy trốn sau đó, Ninh Thành này mới có thời gian rảnh đến quan sát Khải Linh Môn này. Khải Linh Môn thoạt nhìn giống như một cánh cửa lớn bình thường, cánh không có gì khác nhau, chỉ là ở Khải Linh Môn bên ngoài rậm rạp chằng chịt dài một loại dây leo thực vật. Những thứ này dây leo thực vật đem toàn bộ cánh cửa bao vây lại, thật giống như từng cái xúc tua của bạch tuộc đi buộc lại giống nhau. Thảo nào cái kia vương tử muốn chính bản thân đến hỗ trợ, thì ra hắn là muốn chính bản thân giúp hắn bỏ đi những thứ này dây leo đồ đạc. Cũng may mà cái này vương tử, nếu không để cho chính hắn dùng thần thức tìm, trong thời gian ngắn còn chưa nhất định có thể tìm tới. Cái đại môn này bị dây leo hoàn toàn bao lấy, giống như thông thường thực vật không có gì khác nhau. Ninh Thành thần thức rơi vào bên trên này dây leo đồ đạc, vẫn không có động thủ, có vài sợi dây leo bỗng nhiên từ giữa cửa kia động đậy, cuốn về phía Ninh Thành. Ninh Thành vội vàng mang theo Hứa Ánh Điệp cùng Ân Không Thiền cấp tốc lui về phía sau, khó khăn lắm né qua vài sợi dây leo dài. Ta đã hiểu, đây là phệ nhân đằng, đây là cấp 6 yêu thực, coi như là huyền đan tu sĩ cũng không nhất định có thể là đối thủ của nó. Vương tử này quả thực điên rồi. Dĩ nhiên để cho ngươi một người bình thường đi đối phó phệ nhân đằng này. Ân Không Thiền kinh hãi nói. Hứa Ánh Điệp cũng gật đầu, lo lắng nói. Một khi bị dây leo quấn lấy, lập tức cũng sẽ bị hút khô không còn. Di khí chi địa này không có linh khí. Dĩ nhiên có thể sinh trưởng ra loại yêu thực này. Ha ha, tìm được. Khải Linh Môn rốt cục bị ta tìm được. Một cái cuồng tiếu thanh âm truyền đến, lập tức hai gã nam tử đã vọt tới. Đi ở phía trước người kia nam tử gầy gò nhìn thấy Ninh Thành ba người sau đó, lập tức quát lên. Cút ngay, nơi này không phải là chỗ con kiến hôi như các ngươi có thể tới. Chờ một chút. Phía sau người kia cường tráng nam tử mắt nhìn chằm chằm vào Ân Không Thiền cùng Hứa Ánh Điệp hai người. Nuốt nước miếng một cái nói. Vạn huynh, ngươi xem hai nữ nhân này. Đang khi nói chuyện, lại là từng ngụm nước bọt nuốt xuống. Thật xinh đẹp, nếu như có thể. Nam tử gầy gò cũng ngừng lại. Hắn cũng kinh dị không dứt nhìn thoáng qua Hứa Ánh Điệp cùng Ân Không Thiền. Đồng dạng cảm giác hai nữ nhân này xinh đẹp có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn cũng không có biểu hiện ra vẻ chư bát giới như tên phía sau vậy dáng dấp. Chỉ là lạnh lùng nói. Thành Trí, nhà ngươi có mấy con vợ cũng không kém. Ta là nhất tâm muốn truy cầu thứ cao cấp hơn. Nếu mà ngươi thích hai nữ nhân này, ta kiến nghị ngươi mang theo các nàng về nhà hạnh phúc sống. Ngươi không thích hợp với thứ ta theo đuổi. Cường tráng nam tử mạnh mẽ đưa mắt từ hai nàng trên người thu hồi lại. Vạn huynh, ta nếu chuẩn bị lao ra nơi này, liền đã hạ quyết tâm, há có thể lòng tin không kiên định. Đi, chúng ta cùng đi đánh vỡ Khải Linh Môn. Nam tử này dường như muốn để chứng minh lời của mình, đã trước một bước xông tới. Nam tử gầy gò nhìn lướt qua Ninh Thành, cười lạnh một tiếng. Nếu như chúng ta hai cái đến Khải Linh Môn bên, ba người các ngươi còn chưa đi, vậy cũng không cần đi. Nói lấy, hắn cũng theo xông tới. Hai người còn chưa tới Khải Linh Môn, rậm rạp chẳng chịt phệ nhân đằng trên Khải Linh Môn này liền mở rộng ra hơn 10 sợi dây. Đem hai người này đoàn đoàn vây quanh. Hai người ngược lại không chút kinh hoàng, bắt được trường đao trong tay đã bổ ra. Chỉ là đao của bọn hắn chém vào phệ nhân đằng này, thật giống như chém vào thép nguội giống nhau, ngay cả một điểm vết tích cũng không có xuất hiện. Hai tiếng kêu thảm thiết truyền đến, phệ nhân đằng trong nháy mắt liền đem hai người quấn lấy, đồng thời kéo dài tới mặt trên Khải Linh Môn. Ninh Thành ba người rõ ràng thấy hai người này dần dần khô héo, cuối cùng không chỉ nói y phục của bọn họ, coi như là bọn họ nắm trong tay cương đao cũng biến mất sạch sẽ. Phệ nhân đằng thật là lợi hại. Ninh Thành cảm thán một tiếng nói, nếu mà tu vi của hắn không có khôi phục, coi như là đến nơi này, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Loại này phệ nhân đằng, không chỉ nói hắn cầm tam lăng thứ, coi như là hắn cầm một thanh linh khí trường đao, cũng là không dùng được. Ninh Thành đi ra phía trước, trực tiếp tế xuất thái hư chân ma phủ. Vô số phệ nhân đằng cuốn đi ra, đem thái hư chân ma phủ khóa lại. Thái hư chân ma phủ vừa quản, từ trong nơi này đầy dãy phệ nhân đằng dãy đi ra. Những thứ này trường đằng bị thái hư chân ma phủ hoàn toàn quản đứt. Để cho Ninh Thành kinh hãi là, những thứ này phệ nhân đằng bị quản đứt sau đó, cấp tốc dài ra dây leo mới. Hơn nữa mấy nhánh phệ nhân đằng gãy trên mặt đất vẫn còn đang toát ra, dường như tùy thời có thể nhảy lên đem người cuốn lấy. Thật lợi hại. Ninh Thành biết loại vật này ngoại trừ dùng hỏa đem bọn chúng toàn bộ thiêu hủy ra, sử dụng pháp bảo chém đứt là không có nửa phần tác dụng. Ninh Thành thu hồi thái hư chân ma phủ, vài đoàn hỏa cầu ném ra ngoài. Phệ nhân đằng bị Ninh Thành chém đứt trên mặt đất, ở dưới hỏa cầu rất nhanh thì hóa thành cho bụi, biến mất. Thế nhưng phệ nhân đằng dài trên Khải Linh Môn lại chút nào không ảnh hưởng. Hỏa cầu tối đa chỉ là để cho phệ nhân đằng lá cây hơi chút khô héo một phần. Thế nhưng trong nháy mắt những thứ này lá cây lần thứ hai khôi phục nguyên trạng. Thông thường hỏa cầu đốt không xong. Ân Không Thiền cùng Hứa Ánh Điệp nhất thời lo lắng. Một khi Ninh Thành hỏa cầu đốt không chết những thứ này phệ nhân đằng, vậy bọn họ cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Ninh Thành hừ một tiếng, lại lên trước vài bước, lần thứ hai hơn 10 đoàn hỏa cầu ném ra ngoài, đồng thời mạnh mẽ thúc giục tinh hà trong tử phủ. Tinh hà khẽ run lên, một đạo cực nóng khí tức được Ninh Thành đưa đến Khải Linh Môn trên những thứ này phế nhân đằng. Như củi đốt rót thêm dầu giống nhau, phế nhân đằng hỏa diễm trong nháy mắt xông lên, chỉ là mấy hơi thở, hỏa diễm biến mất. Mà phế nhân đằng trên Khải Linh Môn không còn có một tia tồn tại. Ninh Thành trong lòng âm thầm khiếp sợ, hắn còn chưa từng thấy qua hỏa diễm lợi hại như vậy. Tinh hà còn không có nảy mầm, một khi chờ tinh hà nảy mầm, sẽ là kinh khủng cỡ nào? So với hắn chân hỏa mạnh hơn vô số lần. Ân Không Thiền cùng Hứa Ánh Điệp cũng đều sững sờ nhìn Ninh Thành, mới vừa hỏa diễm thật là đáng sợ một phần. Ninh Thành cười cười, vừa rồi ta thiêu đốt chân nguyên, không nghĩ tới quả nhiên hữu dụng. Hiện tại ta đi thử một chút. Nói lấy Ninh Thành lần thứ hai tế xuất Thái Hư Chân Ma Phủ, không đợi hắn bố đánh vào cửa đá khổng lồ, cửa đá dĩ nhiên tự động mở ra. Di, Khải Linh Môn tự động mở ra. Ninh Thành sửng sốt một chút, lập tức liền nói với Hứa Ánh Điệp. Ánh Điệp sư muội, ngươi nhanh chóng đến. Hứa Ánh Điệp nghe xong lời của Ninh Thành, đi nhanh lên đến Ninh Thành bên người. Ân Không Thiền lặng lẽ không nói cũng đi theo đến. Trước Ninh Thành đối với nàng cùng Hứa Ánh Điệp thái độ là giống nhau. Hiện tại Ninh Thành thái độ đối với Hứa Ánh Điệp hiển nhiên cùng nàng không giống nhau. Đi vào. Ninh Thành nắm tay Hứa Ánh Điệp, đã một bước đi vào trong Khải Linh Môn. Ân Không Thiền cũng không do dự, theo sát Ninh Thành cũng là một bước bước vào. Một trận mãnh liệt ngất xỉu truyền đến, thần trí của ba người ở trong chớp nhoáng này liền dừng lại. Oành oành oành. Ba người cơ hồ là đồng thời thanh tỉnh lại, nồng nặc linh khí mang tất cả đến, để cho ba người thiếu chút nữa thoải mái rên rỉ một tiếng. Chúng ta đã đi ra. Ân Không Thiền cảm thụ được đã hoàn toàn khôi phục tu vi, giọng nói thoáng có một phần run rẩy, chỉ có mất đi mới biết được có chân quý. Thực sự đi ra. Hứa Ánh Điệp cũng mừng rỡ không thôi nói một câu, tay nàng vẫn như cũ nắm chặt cánh tay Ninh Thành, cũng không có buông ra. Đây là địa phương nào? Ninh Thành nghi ngờ nhìn một chút chung quanh hoang vắng, hoàn toàn không biết đây là bị truyền tống đến vị trí nào. Ân Không Thiền nhìn thoáng qua Ninh Thành cùng Hứa Ánh Điệp tay trong tay nói, nơi này là Thiên Châu, chắc chắn sẽ không sai. Ta không biết nơi này là vị trí nào, thế nhưng nơi này ta đã từng tới một lần. Ninh đại ca, ta muốn cùng ngươi cùng nhau quay về Lạc Hồng Kiếm Tông. Sau đó, Hứa Ánh Điệp nắm chặt cánh tay Ninh Thành, cúi đầu ngượng ngùng nói một câu.